Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà mình cũng không thể để hắn đi, cho nên chỉ còn cách liều mạng. Trầm tư một chút, Diệp Thiếu Dương rút cuộc xác định chiến đấu là biện pháp duy nhất. Vì vậy gãi đầu một cái, làm ra bộ dáng như đang suy nghĩ. Thế nhưng lập tức nhún chân, phi thân, hai tay giơ cao thất tinh long tuyển kiếm bổ mạnh xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để cho quỷ sai có cơ hội giết hồn phách của Tạ Vũ Tình. Lúc này, quỷ sai chỉ còn hai lựa chọn. Một là ra chiêu phản kích, hai là lập tức đào tẩu. Tiểu Mã! Kiếm quang chớp động trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hét to. Tiểu Mã cũng sớm đã có chuẩn bị, cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu lên thập tự nhân, nhắm mắt, miệng lầm rầm niệm chú. Lấy máu của ta, chiều dẫn hồn phách, huyễn linh không hải, cấp tốc trở về, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo kim quang từ lá bùa bắn lên bay thẳng về phía Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình kêu lên một tiếng, cảm giác có sức mạnh đang kéo mình ra khỏi tay của quỷ sai. Chờ đến lúc quỷ sai ý thức được nàng đã bị kéo đi, mọi chuyện đã muộn. Thất tinh long tuyển kiếm bổ xuống giữa trán, không thể làm gì khác hơn là buông tay. Hai tay giao nhau giơ lên đỡ kiếm. Từng luồng quỷ khí màu đen tràn ra tạo thành u minh quỷ trảo, mạnh mẽ đỡ lấy kiếm phong. Thất tinh quỷ vị, long tuyển giết địch, chu tà. Diệp Thiếu Dương hét to, kiếm phong phát ra quang mang chói mắt, thế như trẻ tre bổ xuống. Thân thể quỷ sai lập tức trở nên hư ảo, hóa thành từng làn khói đen chậm rãi tiêu tán trong không trung. Cuối cùng vẫn phải chết. Quỷ sai thở dài thì thào. Chỉ là ngũ quỷ bàn sơn trận đã hình thành hơn phân nửa. Diệp Thiên Sư, người đấu không lại Thất Cô đâu. Ngươi không thể thắng nàng. Không thể thắng nàng. Không thể thắng nàng. Giọng nói của hắn dần dần biến mất. Một tia quỷ khí cuối cùng cũng bị gió thổi bay đi. Diệp Thiếu Dương thở phào một hơi, ngồi phịch xuống, xoay người lại nhìn Tiểu Mã. Lần này cậu không thất bại nhỉ? Tất nhiên rồi, Tiểu Mã ca là ai chứ? Một chút chuyện nhỏ như thế này giống như là cái gì gì của mấy thằng nhóc con thôi, dễ như trở bàn tay á. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc tên béo, định đả kích vài câu, bỗng cảm thấy có một luồng âm phong phả mạnh vào khuôn mặt. Hắn vội ngẩng lên nhìn, nhất thời không nói lên lời. Bầu trời phía nam đột ngột bị mây đen che kín, hơn phân nửa biến thành tối sầm. Một tiếng khóc nức nở của nữ nhân từ trong mây đen bay tới, phảng phất như chứa đựng vô vàn sự thương xót và căm phẫn. Tiểu Mã lập tức cả kinh. Tiểu Diệp Tử, đây là... Diệp Thiếu Dương thở gấp. Là Thất Bà Bà. Chương 185. Thất Bà Bà hiện thân. Một bóng hình xinh đẹp từ đám mây đen nhanh chóng bay về phía hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn thấy là một cô gái dung mạo tuyệt mỹ, mặc trường bào đỏ thắm, tay áo bay lượn trong âm phong. Mái tóc đen dài búi thành một kiểu rất khác lạ, vạt áo từ hai bên rũ xuống bay bay phiêu phất. Nàng cúi đầu, trong ánh mắt hàm chứa sự bi thương, thoáng chốc đã tiến đến gần hắn. Nàng dường như không bay, đôi chân trần trắng nõn chỉ đạp đến không khí, nhẹ nhàng như tản bộ. Tiểu Diệp Tử, người kia là Thất Bà Bà. Tiểu Mã thì thầm hỏi. Từ trước đến giờ cậu béo không ngừng nghe Diệp Thiếu Dương nói Thất Bà Bà, lão yêu. Không biết nàng là chủ mưu, trong lòng đã sớm tưởng tượng ra nàng là một lão bà bà đầu tóc bạc phơ, già nua xấu xí. Không nghĩ đến lại là một mỹ nữ cổ đại xinh đẹp như vậy. Nàng thật sự là Thất Bà Bà. Diệp Thiếu Dương không để ý đến cậu ta, hai tay nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm, đứng lên nhìn mỹ nữ kiêu ngạo giữa đám mây. Thất Bà Bà. Nữ tử chậm rãi cúi đầu nhìn hắn, hé đôi môi đỏ mọng, cất lời. Là ngươi giết hắn? Giọng nói vô cùng trong trẻo êm ái, phảng phất như tiếng của thiên nhiên. Diệp Thiếu Dương nhún vai, âm thầm chấp nhận. Nữ tử tán thán. Ta biết ngươi là thiên sư Mao Sơn, thế nhưng ngươi sẽ chết nhanh thôi. Lần sau gặp lại, ta nhất định khiến cho ngươi chết không toàn thây. Nhất định. Nữ tử nói đến câu cuối cùng, giọng nói lập tức trở nên oán độc, đôi tròng mắt cũng biến thành màu đỏ, toàn thân phát ra quang mang yêu dã cực độ. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Ngươi chỉ là một luồng thần niệm, đừng có giả bộ. Ta sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó hãng nói. hắn vung tay đánh một lá diệt linh phù vào giữa trán nữ tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net